Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 100, thiếu TH sao o 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn chết, tôi không ngăn cản, bất quá, thỉnh anh thả ra, mục tiêu của tôi không phải anh. Tần Mặc biết đến sự tình, hắn không có khả năng không nói cho Tịch, cho nên, lúc này hắn hẳn là biết nàng có thân phận khác đi. Nếu hắn biết, cũng không có điểm gì giấu giếm. Thả ngươi, Nam Cung Tịch nhăn nhăn mày, bàn tay lại lần nữa rơi xuống chê y người Tiếu Dao. Không đợi Tiếu Dao có cơ hội giãy giụa, tê một tiếng, toàn bộ váy bị dập nát, tính cả nịt ngực cũng bị xả xuống dưới. Nhìn tiểu bạch thỏ nhảy lên ở trong tầm mắt, Nam Cung Tịch cư nhiên có điểm không cam lòng. Hắn cư nhiên ngu dốt mà hy vọng mục tiêu của nàng là hắn. Nam Cung Tịch, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Trong bóng đêm, Tiếu Dao vẫn là có thể nhìn đến đáy mắt thô bạo của nam nhân. Nhìn đến ánh mắt hắn như vậy, thân thể của nàng cư nhiên đáng xấu hổ mà mềm mềm. Nhưng, nàng vẫn là không nghĩ làm sự việc đi đến bước đường cùng. Thân thể này, chỉ dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không phải mục tiêu của nàng, cũng không cần thiết cùng hắn phát sinh quan hệ. Chê y thực tế, trong lòng Tiếu Dao vẫn là cảm thấy chính mình không xứng với nam nhân hoàn mỹ như vậy. Cho nên, không hy vọng làm thân thể của mình đem hắn làm bẩn. Phải không? Nam nhân lạnh lùng hư, trừ bỏ chơi hư nàng. Hiện tại, hắn cái gì đều không nghĩ đến. Nhìn đến tay to của nam nhân lại lần nữa tới gần, Tiếu Dao luống cuống, nàng sẽ không quên buổi tối kia hắn là như thế nào ở chê y người nàng rong ruổi. Đến lúc này, nàng có phải hay không quan tâm chính mình một chút? Nỗ lực hít sâu một hơi, Tiếu Dao vặn vẹo thân dưới, né tránh nam nhân đụng vào. Anh không phải có bạn gái sao? Chuyện của chúng ta đã qua, anh có phải hay không không nên tìm tôi? Chẳng lẽ nói Thanh Chi chỉ là quân cờ anh lợi dụng để chọc tức tôi sao? Ha ha, khó trách anh sẽ cảm thấy cô ta so với tôi sạch sẽ hơn. Cô ta rõ ràng so với tôi còn muốn dơ gấp bội. Nguyên lai cái gì bạn gái đều là giả. Lời nói làm nam nhân tức giận, đồng thời buông tha chính mình. Tiếu Dao vẫn là không quên nhắc nhở cái nam nhân ngốc này. Em cảm thấy một nữ nhân có thể vừa lòng tôi. Nam Cung Tịch thoạt nhìn là thật sự nổi giận, nhưng hắn phẫn nộ cũng không làm hắn buông tha nữ nhân chê y giường. A, quần lót đột nhiên bị nam nhân dùng sức lôi kéo. Tiếu Dao vô thức hét lên, nghe nữ nhân dê y gì. Nam Cung Tịch hơi hơi cong cong môi, thả lỏng lực đạo, khóe miệng nâng lên ý cười khát máu. Hắn lôi kéo Quy Upsilon IL Sigma viết thường tê nàng, hung hăng ở hoa huyệt nàng động tay động chân. Nếu thiếu thao như vậy, đừng trách hắn. Không cần, Nam Cung Tịch, cầu anh thả tôi. Vừa rồi nữ nhân này còn có chút mạnh miệng, chân bị gập lại mang theo từng cơn đau tê dại, tức khắc liền thay đổi mặt, kêu, kêu lớn tiếng lên một chút. Âm thanh Nam Cung Tịch vang lên giống như ác ma đến từ địa ngục. Ở dưới ánh sáng le lói, tầm mắt hắn vẫn luôn khóa ở chê y hay y hũ hát sa hồng nhạt của nàng đang đong đưa. Cự long dưới háng sớm đã cứng rắn vô cùng. Không cần, đình, đau, tịch, tôi cầu anh, mau dừng lại, tịch, ô ô, đau, ân. Tuy chỉ là Quy Upsilon IL Sigma viết thường tê, nhưng lực đạo nam nhân to lớn đã đem Quy Upsilon IL Sigma viết thường tê xé nát vụn, mà lại cọ sát địa phương mềm mại nhất chê y người nàng. Sao có thể không đau? Tê, ân, không cần, dừng lại. Âm đế bị hung hăng cọ qua, cùng với cảm giác thủ hoàn toàn không giống nhau. Đau quá, sắp hỏng rồi, vì cái gì muốn đối xử với nàng như vậy? Có phải hay không một hai phải tổn thương chính mình mới có thể làm hắn dễ chịu một chút? Đang giãy giụa, Tiếu Dao vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn đến nam nhân đang tươi cười tà mị. Nguyên lai, vật cực tất phản là thật sự tồn tại. Tịch là một người nam nhân tốt như vậy, liền bởi vì nàng phản bội, hiện tại trở nên khủng bố như vậy. Chê y giường nữ hài không ngừng mà vặn vẹo thân thể, thoạt nhìn rất thống khổ, nhưng trong lòng Nam Cung Tịch có phải đang vui vẻ hả hê như vậy hay không? Cũng chỉ có chính hắn biết, vật cực tất phản, y nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo. Chống, phản công, lại, cách chương.